Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2414, hợp đạo thiên đan. Nếu không, đó chính là đào thải. Cho nên số một vị liền cực kỳ trọng yếu, bị coi làm gương, muốn thông qua liền được lấn át danh tiếng của hắn. Hạ Vũ như vậy làm. Rất nhiều người cũng không chỉ là chán ghét. Sinh tử nghịch thiên đan là Hạ Vũ đối bên ngoài triển hiện mạnh nhất siêu cấp thiên đan một trong. Muốn vượt qua, đích xác không tốt làm. Bất quá còn có rất nhiều truyền kỳ đan dược, mình cũng có thể thử một lần. Ví dụ như bất tử thiên đan. Cái này loại thiên đan, nói cho cùng và sống chết thiên đan hoặc là sinh tử nghịch thiên đan công hiệu tương đối xem. Hiệu quả chữa thương, đích xác rất lợi hại. Nhưng bất tử thiên đan, liền càng bá đạo hơn. Tuyệt tích thiên giới rất lâu rồi. Ở tiên giới căn bản là không có xuất hiện qua. Càng đừng đề ra hạ giới. Bất tử thiên đan, chỉ cần một viên, liền có thể làm sinh linh ở hồn bay tan biến để gặp. Ôm lấy sau này một chút chân thần. Nguyên thần bất diệt, vạn cổ trường sinh. Trong phút chốc trở về, nói cách khác, chính là bị người chém cái nát bét, là có thể giúp người lần nữa phục hồi như cũ. Cái này loại thiên đan, nhưng mà tiên thiên hỗn nguyên dị tộc tình cảm chân thành. Bọn họ tiên thiên hỗn nguyên sinh linh vốn cũng không chết. Có tiên thiên hỗn nguyên dấu vết che chở, luân hồi cũng đối với bọn họ không thể làm gì. Nếu có bất tử thiên đan, cộng thêm bọn họ tiên thiên hỗn nguyên dấu vết, coi như chết trận, trong phút chốc là có thể trở về, có thể miễn đi luân hồi, lần nữa trở về rất thời gian dài chờ đợi. Trong đó rất mấu chốt chính là, đạo chết chính là rất mạnh mấu chốt. Mấu chốt đạo chết, đây chính là cấm kỵ chi đạo, ở thiên giới làm các tộc sợ hãi tồn tại, bởi vì đạo chết chính là tử thần phát ngôn viên. Đại thành đạo chết người tu luyện, tin đồn có thể giết chết tiên thiên hỗn nguyên nhất tộc, làm tan vỡ hỗn nguyên dấu vết. Vì thế, Hạ Vũ sau lưng hiện lên, vượt qua 8 cái tiên đạo, trong đó một cái vừa thô vừa đen, nhìn qua còn có chút chắc chắn. Đây chính là tử vong chi đạo. Điều này tiên đạo vừa ra, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cầm lạc tay nhỏ bé trắng noãn che môi anh đào, rung động nói, tử vong chi đạo, trời ạ, thằng nhóc này là muốn nổ à, đặc biệt, không có cách nào chơi, lấy ra tử vong chi đạo, hắn muốn luyện chế gì thiên đan, bất tử thiên đan, ngoặc kép, chỗ xó xỉnh, một vị người đàn ông đồ đen, trong mắt bung ra ánh sáng, còn có trắng trợn tham lam và khát vọng. Tử vong chi đạo à, vô số sinh linh muốn chạm đến, mà khổ khổ cầu không phải cao nhất chi đạo, mà nay Hạ Vũ trực tiếp lộ ra, dẫn được trên đài những cái kia thiên đan sư hiệp hội lão gia. Cũng hoảng sợ đứng lên, vòng ngoài lại là vang lên động trời huyên náo tiếng, kịch liệt thảo luận, bất tử thiên đan à, cái này loại truyền kỳ thiên thuốc, lại phải xuất thế sao? Đây có thể khổ những người dự thi khác. Bất tử thiên đan tất cả đi ra. Bọn họ tỉ thí thế nào? Bọn họ cái gì đó so à? Tổng không thể cầm mặt đi so à? Không ít người sắc mặt hiện lên một cổ tuyệt vọng. Còn có một chút bất đắc dĩ. Không cách nào so sánh được. Lại không thể bỏ quyền. Trực tiếp coi thường Hạ Vũ là tốt. Số một vị cái này thử kim thạch vị trí. Coi như là hoàn toàn bị Hạ Vũ cho bôi xấu. Mới đặc biệt vòng thứ ba. Cứ như vậy chơi. Tiếp theo, rất nhiều người đều rất muốn xem. Thằng nhóc này xem hắn làm thế nào. Tình huống này giống như một đám người nói xong. Ngươi đánh ta một súng. Ta trả lại ngươi một súng. Thương lượng đi. Cũng chớ quá mức. Hạ Vũ cái này khuấy người xấu. Đi lên chính là một băng đạn. Cái này không nói, hiện tại tương đương với cầm đạn đại bác cũng đuổi ra ngoài. Mấu chốt muốn phải phản kích người, trong tay căn bản không như vậy nhiều hàng. Đây chính là bất tiện nhất sự việc. Nơi này, Hạ Vũ ném ra nghĩ bày, luyện chế bất tử thiên đan. Vòng thứ ba thi đấu thời gian là ước chừng 3 ngày thời gian. Thời gian rất sung túc, dẫu sao cân nhắc đến mỗi một vòng luyện chế thiên đan đều là độ khó tăng lên gấp bội, thời gian tương đối dư giả. Bất quá sau này, Hạ Vũ tin tưởng sẽ thanh tịnh rất nhiều. Rất nhiều thế lực cũng không biết tới bị đuổi mà mắc cờ. Bởi vì rất nhiều người cũng sẽ rõ ràng, Hạ Vũ không phải bọn họ có thể đào động. Rất nhanh, một viên lớn bằng ngón cái màu đen thiên đan lơ lửng ở giữa không trung, tản ra đen thui lực lượng, chính là bất tử thiên đan. Thiên đan sư hiệp hội lão gia như ông vỡ tổ xông lên đi, nhìn cái không ngừng, cuối cùng nhất trí thương nghị, đây chính là bất tử thiên đan. Tất cả người dự thi không biết làm sao luyện chế bọn họ thiên đan, nên đào thải bị đào thải, nên tiếp tục bị buộc lấy ra lá bài tẩy người. Không ngừng lấy ra, Cầm Lạc và Lam Thiên Quân lại có thể bị đào thải. Hạ Vũ sững sốt một chút, Lam Thiên Quân nhưng mà chín quan vương, còn có Cầm Lạc cứ như vậy bị đào thải. Cầm Lạc u oán nói, Vũ, người thật là không chịu số một vị tên à, số một luyện đá vàng vị trí, không phụ sự mong đợi của mọi người. Lam Thiên Quân cũng là khóe miệng co quắp, hiển nhiên là có chút im lặng và khó chịu, hắn lại có thể dừng bước vòng thứ ba. Phải biết, lần trước hắn nhưng mà chạy thật nhanh thứ 10 bánh xe à. Hiện tại kết thúc như vậy, giống như hắn người, cũng không chỉ một vị, đụng phải Hạ Vũ cái này loại hai hàng, vậy coi là bọn họ xui xẻo. Cầm Lạc sâu xa nói, Vũ, tiếp theo ngươi khỏe phải thật tốt phát huy, những người còn lại liền toàn dựa vào ngươi từng bước một đi thí nghiệm. Ừ, Hạ Vũ sững sốt một chút, hiển nhiên còn không rõ ràng số một vị trí tính đặc thù. Bất quá vòng thứ ba kết thúc, rất nhiều người cũng hận Hạ Vũ hận được hàm răng ngứa ngáy. Bất quá không thể đi sau thu tính sổ, truyền đi, bọn họ cũng là thiên tài, không ném nổi người này. Ở trên sân khấu thua không đáng sợ, nếu như thua nữa nhân phẩm, vậy thì càng hỏng bét tâm. Nơi này, vòng thứ ba đào thải 7.000 người. Tỷ số đào thải mãnh tăng một đoạn, đúng là khác thường, không có biện pháp. Hạ Vũ cái này khuấy người xấu, làm được trong sân, đại đa số người đều là nỏ hết đà, cơ hồ bị chèn ép nhanh chóng, một trận kế coi như ra sân, vậy không việc gì nhiều kiểu mới, hoặc là nói năng lực có hạn à. Một điểm này, mọi người cũng trong lòng hiểu rõ. Vì thế, Lam Thiên Quân lắc đầu rời đi nói, à, trước kia 21 bánh xe khảo hạch, bây giờ nhìn lại, không đùa, có thể chống đỡ 10 bánh xe đều là tổ tông phù hộ. Số 1 khuấy người xấu, danh bất hư truyền, lục tục kết quả người, đi ngang qua Hạ Vũ bên này, sậm mặt lại quăng ra một câu nói. Hiển nhiên những người này đều cảm giác bực bội, đại đa số người cũng không quá oán Hạ Vũ. Dẫu sao đây tuyệt đối là thiên đan sư hiệp hội lão gia chủ ý. Hơn nữa hết lần này tới lần khác còn đụng phải Hạ Vũ cái này người lỗ mãng, để cho bọn họ cũng là rất không biết làm sao. Kỹ không bằng người, tâm phục khẩu phục. Tiết Linh Hư cởi mở cười to nói, ha ha, sư đệ, lần này ngươi có thể nổi danh. Một người rất miễn cưỡng quấy rối toàn bộ thiên đan sư đại hội. Dựa theo tốc độ này, đừng nói trước kia có thể kéo dài 21 tour đại hội, hiện tại sợ là 10 bánh xe cũng quá sức. Hạ Vũ không biết làm sao nhún vai, hiển nhiên không thèm để ý. Vòng thứ 3 đã kết thúc, tiếp theo có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tình huống có chút đặc thù, thiên đan sư hiệp hội bên kia cũng không nghĩ tới số 1 vị lên Hạ Vũ, như thế có thể làm 3 bánh thủ tiêu nhiều người như vậy. Tiếp theo bọn họ có thể được cân nhắc một tí sự việc nên bị gì? Hạ Vũ ở chỗ, nghỉ ngơi mấy ngày, nhận được thông báo, ngày mai tham gia vòng thứ tư khảo hạch. Sáng sớm, Hạ Vũ một tiệc bạch bào, đầu đầy tóc bạch kim múa, xuất hiện giữa sân, tất cả người người dự thi sắc mặt ngay tức thì tối. Yêu nghiệt đi nữa người, gặp Hạ Vũ, cũng khó hiểu cảm giác có chút treo. Ai cũng không biết, cái này không bình thường tiếp theo, lại sẽ lấy ra như vậy siêu cấp thiên đan. Dẫu sao đến tận bây giờ, cái này lấy ra ngũ hành chi đạo, sống chết, âm dương cùng tất cả nói, đã vượt qua 10 quan vương. Rất nhiều người tuyệt đối tin tưởng, đây tuyệt đối không phải Hạ Vũ toàn bộ thực lực. Tên khốn kiếp này, còn có ẩn núp, trước ba bánh liền làm ra như thế nhiều chuyện. Rất nhiều người cũng mơ hồ suy đoán, tên này có phải hay không muốn làm vào trận chung kết. Cái này có thể không phải là đơn giản sống à? Hạ Vũ sắc mặt ấm áp, treo mỉm cười, chậm rãi đi lên số một vị trí. Kết quả không ít người thầm mắng, thiên đan sư hiệp hội sao còn không có cầm thằng nhóc này cho đổi đi. Chẳng lẽ thật muốn làm được, tất cả người đi không xong 21 bánh xe liền kết thúc. Tất cả người một hồi khó chịu, đồng loạt nhìn về phía Hạ Vũ, hiển nhiên muốn xem vị này số một khuấy người xấu. Lại chuẩn bị nháo cái gì yêu con bướm, Hạ Vũ nhẹ giọng cau mày nói. Bất tử thiên đan luyện qua, có thể thử một chút tứ tượng vô cực thiên đan. Gì đồ chơi? Số hai vị một vị dâu thanh niên, trừng hai mắt giận dữ hỏi nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, nói, tứ tượng vô cực thiên đan, ta đi cái đầu ngươi, lão tử không làm, hội trưởng, ta bỏ quyền. Dâu thanh niên mắng liệt cứng cổ hô, trích tiên sau lưng. Một vị ông cụ áo dài trắng khóe miệng nhếch lên, nói, ngươi có thể tưởng tượng muốn, phải chăng thật muốn bỏ quyền, đặc biệt, không bỏ quyền chờ bị đào thải à, các ngươi từ đâu lấy được như thế cái hai hàng, ai đây có thể cùng hắn cứng rắn giang, trước triển hiện kim mộc thủy hỏa thổ chi đạo không nói, sau đó hiện ra âm dương sinh tử bốn nói, còn có nghịch loạn hai nói. Hiện tại đặc biệt lại phải luyện chế phong lôi vũ điện tứ tượng vô cực thiên đan. Chọc cười chơi đây, dâu thanh niên một mặt xui, quay đầu bước đi, vòng trước khảo hạch hắn chính là nỏ hết đà. Bây giờ nghe Hạ Vũ nói một chút, liền trực tiếp muốn bỏ quyền. Nhất thời, Hạ Vũ tựa như kích thích dân phẫn, vượt qua 80% số người, rối rít muốn bỏ quyền. Ông cụ áo dài trắng vừa thấy, đâu không ở chàng tử. Hắn vội vàng nói, Vũ, ngươi lại đổi một loại thiên đan. Không nên quá khi dễ người. Ta đi cái đầu ngươi. Tất cả đều là các ngươi an bài. Vẫn còn ở làm người tốt. Phía sau một cái tên lỗ mãng, miệng đầy nước miếng loạn bay. Hiển nhiên là tâm tính nổ. Hạ Vũ cau mày nói. Vậy thì luyện chế long phượng cửu truyền thiên đan đi. Cái này hẳn không quá khó khăn. Ngoặc kép chấm hỏi. Dâu thanh niên một mặt mộng. Tên lỗ mãng trực tiếp cầm bàn xốc. Ông cụ áo dài trắng ánh mắt trợn tròn. Sau đó co quắp. Trong đầu chỉ còn lại 7 chữ. Cái này hẳn không quá khó khăn. Đây quả thực là muốn khi dễ chết những người dự thi khác à. Dâu thanh niên hữu khí vô lực nói, bỏ quyền lui thi đấu đi, số một khuấy người xấu, nhất định chính là một cây gậy sắt, ta phục, nói xong, hắn liền quả quyết bỏ quyền đi, biết một tour này dù sao vậy không chống nổi, còn không bằng đi sảng khoái chút, chỉ như vậy, còn chưa bắt đầu, liền bỏ quyền một nửa người, bên trong sân dài người bên ngoài, đều là một mặt mộng tất. Đây chính là thiên đan sư đại hội, không phải trò đùa, hết lần này tới lần khác sự việc giống như trò đùa như nhau. Lần này luyện chế thiên đan cũng tiết kiệm, ông cụ áo dài trắng vội vàng tuyên bố khảo hạch kết thúc. Tất cả người lên cấp vòng kế tiếp, lần này tốt lắm, 1.500 người lên cấp, 1.500 nhân khí quyền. Trích Tiên cười híp mắt, một câu nói không tệ, chỉ đích danh số một vị chính là Hạ Vũ, còn như giải thích, Trích Tiên một câu nói, kinh được sau lưng tất cả hiệp hội trưởng lão, mỗi một tiên thiên hỗn nguyên sinh linh giật nảy mình. Số một vị ngoài hắn còn ai? Hắn năm đó cùng ta cầm rượu nói vui mừng lúc đó. Hiệp hội còn chưa xuất hiện. Trích Tiên một câu nói, để cho trên đài tất cả trưởng lão, toàn bộ bối rối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phạt thanh 1719 https tiuyencv.com/PHAT-nối-TSANS-1719-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.